Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, nguồn suối. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa, oanh minh không ngừng, điên cuồng khí tức, giống như là biển gầm, hướng về bát phương phun trào, những nơi đi qua, vạn vật phá diệt, tại cái này kinh khủng sóng xung kích bên trong. Còn có một cỗ vững như bàn thạch giống như trận pháp ba động. Một mực bao phủ Đông Thổ Dương gia. Dương Trần thấy thế, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thần huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ, huyết yêu bộ tộc công kích. Mặc dù cường hoành, lại là chậm chạp không thể phá mở Đông Thổ Dương gia trận pháp. Sau đó, hắn nhàn nhạt phân phó nói, Ngự Ma Huyền Viêm. Ngự Ma Thần Viêm nghe vậy, không nói hai lời, thân hình bỗng nhiên lướt đi, đồng thời có nhiệt độ kinh khủng, điên cuồng tàn phá bừa bãi ra, trực tiếp bao phủ phương viên ngàn vạn trượng phạm vi, từ xa nhìn lại, phảng phất cả mảnh trời, đều hóa thành một vùng biển lửa, sau đó, cái kia màu tím đen biển lửa quay cuồng ở giữa. Hung hăng đâm vào Đông Thổ Dương gia phòng ngự trận pháp bên trên. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh lại. Đông Thổ Dương gia đệ tử, trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc. Tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới, trận pháp lồng ánh sáng cực độ bắt đầu vặn vẹo. Càng có trận trận nhiệt độ kinh khủng, xuyên thấu mà qua, một chút thực lực nhỏ yếu võ giả. Đều là bởi vậy rên khẽ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng mà, loại dị tượng này, kéo dài mấy cái hô hấp ở giữa qua đi, chính là bình tĩnh lại, loại kia kinh khủng hỏa diễm, biến mất theo không thấy, Đông Thổ Dương gia đám người thấy thế, trên mặt lộ ra phấn chấn chi sắc, nhao nhao hoan hô đứng lên, thần viêm thì như thế nào? Còn không phải không phá nổi ta Đông Thổ Dương gia phòng ngự trận pháp. Ta nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp. Gieo hò qua đi, chính là đùa cợt. Mỗi một tên Dương gia đệ tử trên khuôn mặt, đều là lộ ra vẻ đắc ý. Dương Trần thấy thế, khẽ trao mày, nhìn về hướng Hồng Lão. Hồng Lão gật gật đầu, thân hình trực tiếp lướt đi, tiến lên ở giữa lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ. Sau đó có một đạo ngàn vạn trượng tu vi cự trường từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời giống như hướng về Đông Thổ Dương gia trận pháp. Tu vi kia cự trường những nơi đi qua, không gian trực tiếp sụp đổ xuống dưới, nghiền ép xuống trong nháy mắt, phảng phất thiên khung đều hắc ám đồng dạng. Đông Thổ Dương gia đệ tử thấy thế, hô hấp không khỏi dồn dập một chút. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, loại công kích trình độ này, vẻn vẹn lấy mắt thường quan sát, đều là cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, ngập trời tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, lấy giao chiến làm trung tâm. Phương viên ngàn vạn trượng phạm vi bên trong, không gian trực tiếp sụp đổ xuống dưới, càng có vô số không gian phong bạo. Hướng về bốn phương tám hướng phun trào mà đi. Ngoại giới thần huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ, huyết yêu bộ tộc, cảm nhận được cỗ ba động này, sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Loại cấp bậc kia vẻn vẹn là công kích dư ba, để bọn hắn đều dị thường tim đập nhanh. Hai mắt của bọn họ gắt gao nhìn chăm chú Đông Thổ Dương ra trận pháp. Sau đó con người không khỏi bỗng nhiên co rụt lại, trận pháp kia kịch liệt lấp lóe mấy cái, vậy mà lại khôi phục như lúc ban đầu. Trận pháp này lực phòng ngự, thật đúng là không tầm thường. Hai vị thần vương cấp bậc cường giả xuất thủ, còn không có đem nó phá vỡ. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhíu mày nhìn về phía trận pháp, đều là không có dự liệu được. Trận này lực phòng ngự, vậy mà cường đại như thế. Dương Trần ánh mắt cũng là lóe lên một cái. Sau đó hắn nhàn nhạt nói ra. Tuân lão nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói ra, ha ha, vừa dứt lời, thân hình hắn bỗng nhiên lướt đi, khí tức cuồng bạo, giống như là biển động giống như vận chuyển lên tới. Từ xa nhìn lại, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, sau đó, hồng lão trên cánh tay, gân xanh như là cuồng xà đồng dạng, uốn éo, kinh khủng là, mỗi một lần gân xanh nhảy lên, đều là để không gian chung quanh vỡ nát ra, phá cho ta, hắn gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt nắm đấm, như thiểm điện rơi vào trên trận pháp, trong chốc lát có như sấm sét tiếng va đập bộc phát mà ra. Trận pháp lồng ánh sáng vậy mà bởi vì cái này lực trùng kích to lớn mà lõm xuống dưới, vô tận quang mang cùng trận pháp ba động, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, hướng về chung quanh tàn phá bừa bãi mà ra. Đám người thấy thế, âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tuân lão công kích, so với ngự ma thần viêm cùng hồng lão, cường đại rất nhiều, mà lại, cái này còn chưa không phải là tuân lão toàn bộ thực lực. Tuân lão khôi phục huyết yêu trạng thái, mới là mạnh nhất. Suy tư ở giữa, ánh mắt của bọn hắn không khỏi chuyển hướng trận pháp, cho dù ai cũng không có nghĩ tới là lõm lồng ánh sáng, vậy mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở, liền khôi phục lại, thiên địa ngắn ngủi yên tĩnh một chút, sau đó liền có tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Ngay cả tuân lão công kích đều không làm gì được trận này. Ha ha, muốn phá ta Đông Thổ Dương gia trận pháp, nằm mơ. Trên mặt mọi người lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, hiển nhiên không có dự liệu được. Đông Thổ bên trong, danh xưng chiến lược ba vị trí đầu tuân lão đều không thể phá vỡ Dương gia phòng ngự trận pháp. Dương Trần thấy thế cũng là khẽ trao mày, đến cũng không phải là bởi vì trận pháp sức phòng ngự, mà là vừa mới hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động. Nhưng loại này khí tức, đến cùng là cái gì? Hắn lại là có chút khó mà phân biệt, bởi vì trận pháp ba động đem nó che giấu mất rồi. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn thấp giọng nói, các ngươi ba vị cùng nhau xuất thủ, ngự ma thần viêm, hồng lão, tuân lão nghe vậy, tất cả đều nhẹ gật đầu. Sau đó trên người của bọn hắn, bỗng nhiên có thần vương cảnh khí tức phun trào mà ra, ngưng tụ ra công kích, hướng về phòng ngự trận pháp, rầm rầm rầm, cường hoành tiếng va đập, như là lưu tinh nổ tung đồng dạng, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Đám người nghe nói thanh âm này, tất cả đều kêu lên một tiếng đau đớn, thậm chí, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn về phía ba đạo công kích, triệt để bị thần vương cảnh cường đại cho rung động thật sâu. Liền xem như Dương Trần, nhìn thấy loại công kích trình độ này, cũng là âm thầm hít một hơi, lẩm bẩm, nếu không có cái này ba run rẩy lực, sợ là chỉ bằng vào ta đi vào Đông Thổ Dương gia, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Trầm ngâm ở giữa, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía trận pháp, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại một chút, loại kia quen thuộc ba động lại lần nữa truyền vang mà tới, đến cùng là cái gì? Hắn cau mày, cẩn thận cảm giác đứng lên, bỗng nhiên giật mình trong lòng, thể nội thần cấp huyết mạch vậy mà không tự chủ được vận chuyển lại. Trên mặt hắn biểu lộ cũng tại lúc này đọng lại một chút, ngược lại có một vòng sát ý nổi lên. Cái kia bị trận pháp ẩn tàng ba động, lại là thập tổ huyết mạch. Lúc này, Dương gia gia chủ cười to thanh âm, bỗng nhiên truyền vang mà ra. Ha ha, phóng nhãn toàn bộ Đông Thổ, không người có thể phá vỡ ta Đông Thổ Dương gia phòng ngự trận pháp. Hắn càn rỡ tiếng cười, không chờ triệt để truyền vang mà ra, ngự ma thần viêm ba vị công kích chính là tiêu tán ra, mà phòng ngự trận pháp vậy mà lại khôi phục lại. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. sau đó liền có ngập trời tiếng ồ lên, đột nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Ba vị thần vương cấp bậc cường giả liên thủ, vậy mà đều không làm gì được Đông Thổ Dương gia phòng ngự trận pháp. Đám người kinh hãi nhìn qua phòng ngự trận pháp, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Đông Thổ Dương gia phòng ngự trận pháp, vậy mà cường đại như thế. Mà Dương gia đệ tử, nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt lại là lộ ra thần sắc mừng như điên. Bởi vì chỉ cần có trận này tồn tại, bọn hắn hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Ngự ma thần viêm ba người, nhìn thấy một màn này, chau mày đứng lên, hiển nhiên liền xem như bọn hắn, cũng không có dự liệu được điểm này. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, một cái bình thản thanh âm, đột nhiên từ đám người hậu phương truyền vang mà ra. Để cho ta tới, thanh âm này tuy nhỏ, nhưng lại là rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Bọn hắn theo bản năng quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tất cả đều kinh ngạc một chút, bởi vì người mở miệng lại là Dương Trần, Dương gia đệ tử. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, chính là đột nhiên phình bụng cười to đứng lên. Ha ha, hắn thật đúng là tự cho là đúng. Ngay cả ba đại thần vương cường giả liên thủ đều không làm nên chuyện gì. Ngươi lại là cái thứ gì? Ta ngược lại muốn xem. Hắn kết cuộc như thế nào? Bọn hắn giễu cợt liên tục. Đều là cho rằng Dương Trần hoàn toàn là tại tự biên tự diễn. Dương gia gia chủ nghe vậy, cười khẩy nói. Tiểu tử, cuồng vọng cũng phải có cái hạn độ. Đối với bọn hắn lời nói, Dương Trần không có để ý. Hắn lăng không dậm chân mà ra, chân bước không nhanh, nhưng là 10 phần vững vàng. Dương gia gia chủ thấy thế, khẽ chau mày, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một vòng dự cảm không tốt. Nhưng còn lại người của Dương gia, lại như cũ cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần chậm rãi đi vào lồng ánh sáng trước mặt, bàn tay nhô ra, đặt tại lồng ánh sáng mặt ngoài. Một cỗ cộng minh chấn động, đột nhiên từ Dương Trần thể nội phun trào mà ra, càng có trận trận hào quang màu tím, giống như là biển gầm lưu động ra. Thần cấp huyết mạch, Dương gia gia chủ thấy thế, lông mày càng nhăn càng chặt, trầm thấp lẩm bẩm, vậy mà để hắn phát hiện. Trận này nguồn suối là do thập tổ huyết mạch tạo dựng mà thành. Bất quá, người muốn cướp đi huyết mạch chi lực này lại là căn bản không có khả năng. Lúc này, Dương Trần tâm ý khẽ động, thể nội thần cấp huyết mạch vận chuyển lên đến. Một cỗ hấp lực tùy theo thổ lộ mà ra, tác dụng tại trận pháp trong lồng ánh sáng. Thế nhưng là, cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ kháng cự lực lượng lại là bỗng nhiên bộc phát mà ra, đem hắn hấp lực triệt tiêu. Dương gia gia chủ cười to một tiếng, nói: "Tiểu tử, đừng uổng phí sức lực, bằng ngươi là căn bản không có khả năng." Tiếng cười của hắn không chờ triệt để tan đảng mà ra, chính là im bặt mà dừng. Trên mặt biểu lộ càng là ngưng kết lại, ngược lại có không cách nào hình dung vẻ khiếp sợ hiện lên mà ra. Cái gì? Hắn kinh hô một tiếng, con mắt trừng đến tròn mép, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, trận pháp lồng ánh sáng lực lượng, giống như là thủy triều, hướng về Dương Trần lòng bàn tay phun trào mà đi. Dương gia đệ tử thấy thế, sắc mặt cực độ biến hóa đứng lên. Một cỗ trước nay chưa có uy hiếp, bỗng nhiên bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Thần huyền vực, Đông Thổ bộ hạ cũ cùng huyết yêu bộ tộc, nhìn thấy một màn này, lại là biến dị thường phấn chấn, phát ra tiếng hoan hô, thậm chí liếm láp bờ môi mặt lộ hung tàn chi sắc. Nhưng là không có người chú ý tới, Dương Trần trên khuôn mặt lại là không có nửa điểm hưng phấn, có đều sát ý lạnh như băng. Bởi vì hắn minh bạch, huyết mạch chi lực này là tới từ thập tổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.